không chiếm hời bối phận thì mày sẽ chết à? Ninh Như Thâm thẹn thùng. Vẫn tạm, hai người đi xuyên qua tiền viện để đến hậu viện, ngoại trừ phòng chính thì còn rất nhiều phòng phụ còn trống. Ninh Như Thâm đang đi trên hành lang thì gặp Nghiêm Mẫn. Nghiêm thúc, sai người thu dọn Đông Lăng viện một chút, ta dẫn bạn thân ở quê nhà tới đây. Vâng đại nhân, đi thôi, Nhị Khang. Cậu nói xong thì gọi Tôn Thiếu Vĩnh, dẫn mày đi chem chem những nơi khác. Ai là, Tôn Thiếu Vĩnh nhanh chóng bị hấp dẫn. Chỗ nào cơ, hai người vừa trò chuyện vừa phấn khởi rời đi. Nghiêm Mẫn đứng sững tại chỗ, rơi vào trầm tư. Nhị Khang, a, hóa ra đó chính là Nhị Khang. Quản sự quen biết à, có giọng nói vang lên. Thập Nhất nhìn về hướng hai người rời đi. Lần này trước khi xuất phát đến Nghiêu Tân, bệ hạ đã dặn dò phải điều tra rõ lai lịch của Sơn Phỉ, lúc này hắn đang chuẩn bị quay về ngự tiền để báo cáo. Đại nhân đã nhắc đến chuyện gì sao? Nghiêm Mẫn cẩn thận nhớ lại, hình như là vào buổi chiều sau lễ đăng cơ của bệ hạ, đại nhân tỉnh lại từ một cơn mơ, ngài đã gọi một cái tên. Mơ màng bảo Nhĩ Khang thắp đèn. Thập Nhất nghiêng đầu, hả? Lời tác giả, Ninh Mèo Mèo, Nhĩ Khang, bật đèn. Nhĩ Khang, tiếp đèn. Lý Vô Đình, Triều Quân, tắt đèn, có nghĩa là kéo rèm. Ninh Mèo Mèo, Nhĩ Khang bật đèn, ở chương 4, lúc Mèo Mèo vừa xuyên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt nguồn từ lời thoại của Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách sau khi bị mù, phòng tối quá, tại sao không thắp đèn. Lúc Mèo Mèo còn ở ký túc xá thì thường bảo bạn cùng phòng bật tắt đèn giúp mình. Cách chương.